Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826 thức tỉnh. Ino vừa mới mang theo biến thành tượng đá Broly rời đi. Nappa liền lặng lẽ mở một con mắt, chờ Son Goku cùng Vegeta cũng dùng nháy mắt di động rời đi sau. Hắn vỗ vỗ trên người bụi đất. Ngông nghênh mà đứng lên, đối với ma nữ, lặng yên không một tiếng động khống chế hắn thủ đoạn. Hắn thật là sợ, lúc này mới nằm trên mặt đất giả chết, Broly xác thật cho hắn một quyền. Nhưng kia quyền kỳ thật đã bị Ino, xúc khi công chặn. Hắn căn bản là không bị thương, kia đại gia 4000 sức chiến đấu thời điểm liền bắt đầu lang bạt giang. Hồ, dựa vào là cái gì? Là dựa vào chính mình nắm tay vẫn là Vegeta che chở. Đều không phải. Frieza đối người Saiya ác ý tràn đầy. Già bần. Dodoria những cái đó chó săn vẫn luôn ở nhằm vào Vegeta. Bọn họ có lẽ không thể trực tiếp đối Vegeta ra tay. Nhưng đối phó Vegeta người bên cạnh. Sau độc thủ. Ngáng chân. Đó là không thành vấn đề, kia đại gia tại đây chủng quần lang hoàn hầu trong hoàn cảnh sống đến bây. Giờ, dựa vào chính là một tay giả chết bản lĩnh. Nhìn Paragus chết không nhắm mắt thi thể. Hắn phun ra một búng máu mặt, phi. Ngu xuẩn, nói tốt người Saiya không làm khó người Saiya đâu. Gia hỏa này nếu là không mang theo hắn cái kia xui xẻo nhi tử tới địa cầu làm sự. Kia đại gia hiện tại còn ở ăn sung mặc sướng đâu, ở hắn xem ra. Paragus nếu là trang cái chết, điệu thấp điểm, sống sót tỷ lệ rất cao. Ino căn bản là không rảnh lo loại này tiểu nhân vật. Hắn nhưng khen ngược, ngạnh cổ, ngạnh muốn đi khiêu khích. Hiện tại nhìn xem, trái tim bị đục lỗ một cái động lớn. Này không phải xứng đáng sao, Nappa cuồng tiếu đi đến Paragus lưu lại một chúng máy móc binh lính. Trước mặt, cùng Broly một trận chiến, hắn cảm thấy chính mình sức chiến đấu tiến bộ vượt bậc. Hiện tại chiến lực cường đến chính mình đều sợ hãi. Ha ha ha ha, tiểu rác rưởi nhóm, tới bồi Nappa đại gia hảo hảo chơi chơi đi. Hắn hổ nhập dương đàn giống nhau đánh nát những cái đó máy móc binh lính. Lúc sau vọt vào kia con cự chứng hình phi thuyền, Paragus vì lừa dối Vegeta. Vì dưỡng Broly đứa con trai này, ở phi thuyền nội chứa đựng không ít mỹ vị thả dinh dưỡng phong phú đồ ăn. Hiện tại này đó tất cả đều là hắn chiến lợi phẩm. Kia đại gia cùng Broly đánh nửa ngày, thân thể không phải giống nhau đói, là phi thường đói. Bên kia, biết được chiến đấu kết thúc, nguyên bản đã chạy sang người địa cầu lại sôi nổi trở lại hiện trường. Nghe nói là Sa Tăng tiên sinh đánh bại ngoại tinh nhân. Cứu vớt địa cầu, kia sợi nhiệt tình kính phảng phất có thể bậc lửa hết thảy, đài truyền hình hiện trường phát sóng. Trực tiếp càng là lặp lại truyền phát tin Sa Tăng đánh bại Broly hình ảnh. Broly kia cả người cơ bắp, hai mắt trở nên trắng bộ dáng xác thật thực hung ác. Chẳng sợ cách TV màn hình, rất nhiều người xem đều cảm nhận được một loại từ sâu trong nội tâm xuất hiện ra tới sợ hãi. Hiện tại Sa Tăng tiên sinh có thể đánh bại loại này cường địch. Không phải chúa cứu thế là cái gì? Sa Tăng tiên sinh. Sa Tăng tiên sinh. Từ phía trước có chút danh tiếng. Đạt tới nhân loại anh hùng nông nỗi. Sa Tăng đại hỉ. Đối mặt màn ảnh. Hắn dựng thẳng lên kéo tay. Sau này địa cầu liền từ ta tới bảo hộ. Ha ha ha ha ha. Cách đó không xa. Hoa hướng dương. Kêu cùng video ba cái tiểu nha đầu hai mặt nhìn nhau, kêu tả hữu đánh giá. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng. Ba ba như thế nào còn không trở lại a? Hoa hướng dương cắn ngón tay. Biểu tình gian cũng có chút lo lắng. Gia hỏa kia thật là. Làm việc một chút cũng không dứt khoát. Mụ mụ liền lão nói nàng. Làm việc dây dưa dây cả video không rõ ràng lắm các nàng cái này quản mỹ nữ kêu ba ba logic quan. Hệ là như thế nào tới, nhưng lúc này vẫn là tràn đầy cảm xúc, tiểu đại nhân giống nhau ôm đôi tay, các đại nhân đều là như thế này, làm việc mơ màng hồ đồ, làm hại chúng ta muốn đi theo lo lắng, ba cái tiểu nha đầu liếc nhau. Lúc sau nhìn về phía đối với màn ảnh camera múa may nắm tay Sa Tăng tiên sinh, đồng thời thở dài. Các đại nhân thật sự là quá không đáng tin cậy. Tây Ngân Hà, một viên hoang vu trên tinh cầu, Ino đem Broly tượng đá dựng đứng ở một bên. Lấy ra thần iPad nghiên cứu, cân nhắc đem Broly chuyển vận đến cái nào vũ trụ tương đối thích. Hợp, cái gì Broly? Cái gì Ma Bư? Bọn người kia đối nàng kỳ thật cũng chưa cái gì uy hiếp. Thật sự là đánh không lại nói. Nàng có thể chạy a? Vua của vạn vật vũ trụ mạt sát. Kia mới là đáng sợ nhất, vũ trụ nháy mắt biến mất. Chạy cũng chưa địa phương chạy. Cái này làm cho nàng làm sao bây giờ? Đem lão bà hài tử lén lút đưa đến kia bốn cái văn minh bình quân cấp bậc 7 cấp vũ trụ. Sau đó chính mình, lỏa quan, ở thứ 7 vũ trụ. Mặt trên đại lão lại không phải ngốc tử. Nàng cảm thấy chính mình lão bà, hài tử đều thực hảo, đều thực đáng yêu, đều là nàng tâm can bảo bối. Nhưng là ăn ngay nói thật, Hinata tính cách nhu nhược, Hoa Hướng Dương cổ linh tinh quái. Kêu, trong truyền thuyết siêu Saiya hiểu biết một chút, lấy các nàng tố chất chỉ sợ rất khó đạt tới 7 cấp văn minh yêu cầu. Hơn phân nửa một qua đi liền lòi, di dân, con đường này căn bản là đi không thông, trở thành thiên sứ. Chỉ có thể giữ được nàng chính mình. Giữ không nổi người nhà, đối mặt hùng hài tử giống nhau vua của vạn vật bó tay không biện pháp. Tự hồ chỉ có thể gửi hy vọng với Son Goku. Cái này mới là thật khó. Vô giải cục diện, trước mắt Broly tương đối lên. Cái gì đều không phải, Ino chính nghiên cứu đâu. Son Goku cùng Vegeta đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, nàng sửng sốt. Nga, là nháy mắt di động sao? Xa như vậy đều có thể cảm giác đến ta hơi thở. Chiêu này rất lợi hại a, Son Goku cười vò đầu, Vegeta cánh tay dùng sức. Đem hắn đẩy một cái bổ nhào, theo sau căm tức nhìn Ino. Người có biết hay không? Tượng đá cái kia gọi là Broly ra hỏa còn sống. Ino vẻ mặt kinh ngạc. Biết a, làm sao vậy? Các ngươi đại thật xa chạy tới. Liền vì nói chuyện này. Ta có chừng mực, Vegeta từng câu từng chữ mà nói. Ta không hiểu ngươi ảo thuật, nhưng ta biết một sự kiện. Gia hỏa này là trong truyền thuyết siêu Saiya. Truyền thuyết bọn họ có thể ở cực đoan ác liệt hoàn cảnh hạ sinh tồn. Chết giả ngủ đông với hắn mà nói chỉ là cơ bản năng lực. Ngươi về điểm này siêu năng lực căn bản là vây không được hắn. Ino nhìn hắn hai mắt. Lại quay đầu lại nhìn xem tượng đá, Broly trên mặt còn duy trì thạch hóa khi biểu tình. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng nếu là cẩn thận cảm giác, xác thật có thể nhận thấy được một tia như có như không hơi thở, gia hỏa này thế nhưng mượn dùng. Thạch hóa tới âm thầm tích tụ năng lượng, Ino lập tức mở ra vượt vị diện độ nguyệt kiều. Chuẩn bị đem gia hỏa này đưa đi tai họa thứ 6 vũ trụ, nàng năng lượng vừa mới định vị đến một cái. Khác vũ trụ, liền nghe tượng đá nội truyền đến liên tiếp răng rắc giòn vang. Nàng vội vàng hủy bỏ không gian định vị, thân hình vội vàng thối lui. Liền thấy Broly đong đưa bả vai, chấn động rớt xuống trên người đá vụn. Chậm rãi đứng lên, hắn quan sát tả hữu, phát hiện là một viên hoang vu tinh cầu. Cảm ơn ngươi đem ta đưa tới nơi này tới. Phía trước viên tinh cầu kia sinh mệnh quá nhiều. Ta không nghĩ sát quá nhiều người nơi này thực hảo. Thực hảo. A, một giây đều không đến thời gian. Hắn liền hoàn thành siêu Saiya biến thân. Lần này tóc lục ý so với phía trước nồng đậm gấp 10 lần. Theo sau năng lượng tựa như hải triều giống nhau dâng lên. Tiến vào trung cực hình thái. Hắn biến thành trong truyền thuyết siêu Saiya. Hết chương.